chẳng lẽ ngươi không phát hiện Diêm Vương không bắt ngươi phải uống canh mạnh bà rồi đi qua cầu Nại Hà sao, việc này cũng coi như là cố ý bồi thường cho ngươi. Mã Diện cũng nói thêm, lần này ngươi tái nhập luân hồi, thực chất là thác hồn chuyển thế, thân thể kia cũng không phải trường thành theo ý muốn của ngươi. Diêm Vương sợ ngươi không thích cố ý dặn dò hai huynh đệ bọn ta tặng thêm cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Trải qua cơn giận lúc đầu, Đường Phong cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, cả đời này của mình có đến 15 năm nằm liệt trên giường, tuy nói hiện tại có chút khởi sắc nhưng ai biết được liệu mình thật sự có khả năng hồi phục hay không. Thay vì tiếp tục nằm trên giường chịu đủ loại tra tấn dày vò, việc gì cũng phải có người hầu hạ giúp đỡ, không bằng được giải thoát sớm một chút, sớm chết sớm siêu sinh. Nghiêu đầu Mã Diện cười cười nhìn hắn, Mã Diện duỗi tay điểm nhẹ trên trán đơ Đường Phong, một chuỗi tin tức kỳ quái lập tức tiến nhập vào đầu của Đường Phong, Đường Phong còn chưa kịp thích ứng liền thấy nghiêu đầu xòe tay ra, một cỗ âm phong nổi kéo theo vô số tiếng khóc than nức nở cực kỳ hỗn loạn, một luồng sáng màu lục mờ ảo hiện ra trên lòng bàn tay của hắn. Nghiêu đầu nói, đây là tu vi quỷ thần 10 năm của ta, nếu nhiều hơn thì... gocchuyenaudio.com, người không thể chịu nổi, thứ này sẽ giúp ích cho thân thể kiếp sau của ngươi. Vừa nói, nghiêu đầu liền bắn luồn sáng màu lục kia tiến nhập vào cơ thể Đường Phong. Đa tạ hai vị, Đường Phong chắp tay nói. Đường Phong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhịn không được liền hỏi. Diêm Vương có hay quên thu hồn của người khác như vậy không? Mã Diện ngập ngừng, cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một lần. Đường Phong vừa cười vừa nói. Xem ra ta cũng không cô đơn, nghiêu đầu cảm khái không ngừng. Tiểu huynh đệ ngươi coi như may mắn, ta nhớ có tên kia mới gọi là Bi Thảm. Sống đến 108 tuổi Diêm Vương mới nhớ đến phải thu hồn của hắn, vốn là trong mấy chục kiếp luân hồi còn lại của hắn cũng còn được làm người vài lần, nhưng vì việc này mà tới tận bây giờ hắn vẫn còn luẩn quẩn ở xúc sinh đạo để trả nợ kia. Đúng vậy, Mã Diện thổn thức, ta còn nhớ người nọ tên Bành Tổ, cách chương.